Ánh lửa mùa đông, chương 486, bà là đang ghen phải không? 4. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cắt Gia Gia, Judy không nói gì, chỉ là ôm thật chặt lấy bà. Tiểu cô đáng thương của tôi thật không biết tôi nên đem bà làm sao bây giờ. Nhìn người bạn thân một cách thật chặt ôm trong chốc lát, Judy liền thẳng người lên, a, đúng rồi, tôi nghe nói, Kinh sắp kết hôn rồi. Chuyện này, tôi thật phải chúc mừng bà, bạn tốt của tôi. Vừa nhắc tới chuyện này, nữ công tước trên mặt lập tức xuất hiện tức giận, không cần đề cập tới nó. Làm sao vậy, Judy không hiểu nhíu mày, cô bé kia vốn cũng không phải là thương nó, tôi thậm chí hoài nghi cô ta có bí mật không thể cho người ta biết. Tóm lại tôi sẽ không để cho bọn họ ở chung với nhau. Nhưng mà tôi nhìn thấy tin tức tôi cảm thấy cô bé kia thật đáng yêu không phải sao? Đáng yêu, nữ công, tước ôm lấy cánh tay, bà có biết Kinh vì cô ta mà làm qua cái gì không? Một mình điều động hải quân cùng chiến đấu kỵ, giống một người mẫu mặc trang phục ở trên đài học viện Tê trình diễn. Trời ơi, tôi quả thực không dám tưởng tượng nếu để cho bọn họ tiếp tục ở cùng một chỗ Kinh sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thật sự, Judy trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên là thật sự, nữ công tước tức giận nhíu mày, thậm chí ở trước một ngày quốc khánh, nó còn muốn bay đến nước Mỹ nhìn cô ta, bà không nhìn thấy bộ dáng ngay lúc đó của nó đâu, nó đối với tôi ác liệt tựa như kẻ thù, vậy mà cô bé kia gọi một cú điện thoại, trên mặt nó tức giận lập tức liền biến mất. Từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng có ôn nhu cùng tôi nói câu nào. Judy cười rộ lên, ha, tiểu cô thân mến của tôi, bà là đang ghen phải. Không, tôi mới không có ngây thơ như vậy. Nữ công tước nhíu mày phản bác, xem ra tiểu Kinh thân mến của chúng ta là đang yêu thật người làm mẹ như bà hẳn là nên vì nó vui vẻ mới đúng, tôi thật không nghĩ ra, bà tại sao phải tức giận như vậy. Judy dừng ý cười, cô, bà phải biết rằng, bà nhắm vào cô bé này, sẽ chỉ làm cho Kinh càng thêm. Rời xa bà, đôi mắt màu lam của nữ công tước buồn bã sau cặp kính tôi. Không cần, bà chuẩn bị làm sao bây giờ? Judy hỏi, nữ công tước nhấp mím môi, không từ thủ đoạn, nếu có thể tôi thậm chí có thể giết cô ta. Chấm, cô, Judy biểu tình nghiêm túc nhưng mà, bà có nghĩ tới không, nếu bọn họ thật sự yêu nhau thì sao? Nữ công tước cau mày, bọn họ không có khả năng yêu nhau, bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới, giống như là hai cái lưng nói luôn chì xe lửa, làm sao có thể tiến tới với nhau, cô, Judy đưa tay đỡ lấy bờ vai của bà, vậy còn bà, lúc trước bà yêu người đàn ông kia vẫn không phải giống như thế sao, tình yêu cho tới bây giờ liền không có đạo lý. Tuy rằng tôi còn chưa từng thấy qua cô gái kia, nhưng có một chút tôi có thể xác định tiểu bá tước của chúng ta rất yêu cô ta. Về phần cô bé kia, không bằng, chúng ta làm thí nghiệm, nữ công tước không hiểu nhìn qua. Thí nghiệm cái gì, bà đã cho rằng cô ta cũng không phải thật lòng yêu Kinh, vậy tại sao không làm một cái khảo sát đây? Judy để sát bên tai nữ công tước thấp giọng thì thầm vài câu, sau đó liền cười thẳng người lên, nếu cô ta có thể thông qua thí nghiệm này, vậy chứng minh cô ta là thật yêu Kinh. Nữ công tước vẻ mặt không cho là đúng, bà phải biết rằng, có một số người vì tiền cùng địa vị đồng dạng có thể cái gì cũng không để ý kia sinh mệnh thì sao? Judy hỏi lại, sẽ có người vì tiền hoặc là địa vị, ngay cả mạng cũng không cần sao? Nữ công tước hơi giật mình, sau đó liền nhấp mím môi. Được, tôi liền cho cô ta một cơ hội, nếu cô ta thật yêu Kinh tôi liền không ngăn trở nữa. Cách chương.